Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, kinh nghiệm làm việc nghịch lý. Cái gì đó, cái kia không có lông mày thế mà chưa từng xuất hiện. Không phải vậy ta nhất định phải làm cho hắn mở mang kiến thức một chút ta Uzumaki Naruko siêu. Cường tất sát kỹ, 3 tuần về sau. Tiêu diệt tạp đa võ sĩ đoàn thứ 7 bản đi tại đường về trên đường. Naruko ngoài miệng như cũ tràn đầy khó chịu, ngớ ngẩn. Sasuke rất có diễn viên bản thân tu dưỡng liếc mắt. Sau đó tiếp tục tại sách nhỏ thượng kế tính lấy từ trường nhiễu loạn cùng lực trường phân bộ phương. Diện vấn đề, trước đó chiến đấu bên trong hắn phát hiện chính mình đối với từ trường phân bộ thật sự là tạm được. Rõ ràng có vượt qua 100.000 thớt lực lượng, vì không thương tổn đến chính mình, nhất định phải xuất ra 50.000 thớt đi ổn định trung hòa những cái kia hỗn loạn lực lượng. Cuối cùng có thể nện ở trên người địch nhân bất quá 1.000 thớt. Đối với trước mắt Hokage thế giới dân bản địa cố nhiên đầy đủ. Nhưng nếu là đối đầu luân hồi giả hoặc là loạn nhập người, nhưng lại xa xa không đủ. Cái gì đó? Đồ đần Sasuke, ta thế nhưng là học xong một chiêu siêu lợi hại tất sát kỹ. Người kia cái gì, cát giếng tám quyền, tuyệt chiêu căn bản không phải là đối thủ của ta. Naruko lớn tiếng gào to, một mực chú ý Naruko nhất cử nhất động Kakashi toàn bộ làm như nàng đang khoác lác. Neji trong lòng hoài nghi Fenyuki có phải hay không cho hắn một bộ thiên thư. Bất quá ngẫm lại cái kia đầu óc lại phủ định loại ý nghĩ này. Ngược lại là Sasuke trong lòng máy động. Tất sát kỹ, là cái gì sao? Thông linh thuật vẫn là Rasengan? Không, không có khả năng. Không nói trước Jiraiya không ở nơi này. Dù là Kakashi thân là đệ tử hiểu được Rasengan. Những ngày này cũng không gặp Naruko sử dụng quá khí cầu. Về phần Raikiri kia liền càng không thể nào, dù sao Naruko dù sao cũng là phong thuộc tính A. Như vậy, chẳng lẽ là sau cái kia cung điện thuật? Chỉ sợ cũng không phải, dù sao nguyên bản Naruto là cái nam, dùng sau cái kia cung điện thuật tự nhiên tâm không khúc mắc. Nhưng hôm nay Naruko tốt xấu là nữ hài A, hẳn là sẽ không đem chính mình thoát sáng lên để cho địch nhân xem đi. Làm thật làm qua nữ nhân Sasuke, hắn rất lý giải nữ tính tâm thái, dù là nam tính trạng thái dưới lại thế nào không quan tâm. Biến thành nữ tính về sau, cũng vô pháp lại bảo trì nam tính thời kỳ tâm tính. Cho nên, cái này cái gọi là tất sát kỹ đến tột cùng là cái gì sao? Naruko tạm mấy ngày nay ta học tập thời điểm, gặp người nào? Lại hoặc là vụng trộm dùng nghịch hướng thông linh thuật đụng phải kỳ ngộ. Hay là cái nào đó luân hồi giả vụng trộm hạ thủ. Bất quá đã có thể để cho Naruko trong vòng mấy ngày nắm giữ. Chắc hẳn không phải là cái gì độ khó cao ngoại lai lực lượng. Mà là có thể dựa vào tiên nhân thể tốc thành đồ vật. Liền Naruko đầu óc tới nói. Đại khái là lạc cửu vĩ đi. Có người dạy cho Naruko vận dụng cửu vĩ chakra phương pháp. Không thể không nói, tại Fenyuki khai phá phía dưới, Sasuke đầu óc vẫn là dùng rất tốt, rất nhanh liền nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu. Bất quá đồng thời, đối với chuyện này cũng càng thêm cảnh giác lên có một cái luân hồi già. Cứ như vậy ở ngay trước mặt hắn, nhúng tay bên cạnh hắn kịch bản. Mà hắn hoàn toàn không biết gì cả. Là Xí Dương đại lão sao? Sasuke toát ra ý nghĩ như vậy. Bất quá rất nhanh có vung ra đầu óc. Liền xem như Hyuga phân ra cũng được tùy tiện ra thôn. Không phải vậy cái kia thân phận khẳng định không gánh nổi. Hơn nữa cân nhắc đến đại lão bản thân liền đã tại trên người của ta đầu tư. Không cần thiết giấu giếm ta liên hệ đội hữu của ta. Càng không tất yếu bốc lên bị Kakashi hoài nghi phong hiểm tại trong khi làm nhiệm vụ dạy. Nếu là hắn thật muốn giao cho Naruko năng lực gì, hoàn toàn có thể ở trong thôn vụng trộm tiến hành. Nghĩ tới đây, Susako hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải Xí Dương đại lão, hắn liền không cần phải lo lắng một cái có thể tại hải hồ thế giới toàn bộ cần toàn bộ đuôi trở về. Thuận tiện còn mò bí tịch đại lão, căn bản cũng không phải là tinh nhuệ luân hồi giả cấp bậc này nên có tồn tại. Jin, tài của ngươi khiếu khai thác thế nào? Konoha khách sạn bên trong, Fenki phân ra một bộ phận lực chú ý điều khiển lấy các nơi thu thập vĩ thú chakra hóa thân. Một bên khác lại đem Jin kêu tới, mặc dù chất tóc, bất quá tạm thời là đen dài thẳng, vỏ xúc cảm miễn cưỡng có thể giải ngứa. Mặc dù nói Kuroshiro ngay tại anh linh điện ở, bất quá đôi kia song bào thai kêu đi ra cái kia mặt phát sinh chút gì. Gần nhất ngay tại nghiêm trị, Feniki cảm thấy vẫn là an toàn thì tốt hơn. Lập tức liền có thể toàn trí toàn năng toàn bộ linh toàn bộ một. Không cần thiết đi đắc tội hộp bên ngoài không thể nói tồn tại. Có gì có thể khai thác? Jin mạng người giống như tiếp thu Feniki sờ đầu. Trên mặt một bộ không hứng lắm dáng vẻ, vì cái gì Jaku cùng Dosu năng lực tốt như vậy? Ta kém như vậy. Ồ, Jaku cùng Dosu năng lực tốt. Feniki nhếch nhếch miệng, có chút không hiểu những thứ này học cặn bã ý nghĩ. Một cái có thể dùng yết hầu thả ra hạ âm sóng cùng sóng siêu âm. Một cái khác tăng lên cánh tay tính dẻo dai cùng tính nhẫn nại. Có thể tiếp nhận mạnh hơn phong áp cùng chakra. Lời này loại trình độ cải tạo cũng coi là tốt. Nếu không phải xác nhận bọn hắn xác thực tu luyện chính là Hắc Thiên Thư kiếp lực. Lấy người chi thân, đi tạo hóa lý lẽ. Chính là nghịch thiên chuyến đi. Át gặp trời ghét, cố xưng kiếp lực. Feniki thậm chí cảm thấy phải là Orochimaru tùy tiện cải tạo một cái liền ném cho hắn nữa nha. Ngược lại là cái này Jin, mặc dù trước mắt nhìn chỉ cường hóa nhĩ lực, bất quá lấy Feniki góc độ đến xem, chỉ cần thuận đường dây này hiểu rõ một ít tương quan tri thức. Thậm chí biến thành thiên nhĩ thông, lắng nghe vạn vật thanh âm loại hình thần thông cũng không khả năng. Dù sao cũng so ta cái này cái gì dùng đều không có tốt a. Không ngừng không thể gia tăng sức chiến đấu. Hơn nữa liền đối với âm ba công kích lực phòng ngự đều kém rất xa. Jin trên mặt tràn đầy bi quan. Rõ ràng cùng nhau tiểu đồng bọn đều có tiến bộ rõ ràng. Cho dù là những cái kia đầu lưỡi biến mềm, dài ra cũng cho Orochimaru đại nhân cung cấp thí nghiệm tài liệu. Cũng chỉ có chính mình được cái rác rưởi năng lực. Mình đã không xứng đợi tại Orochimaru bên người đại nhân. Không học thức, thật đáng sợ. Feniki nhếch nhếch miệng, cuối cùng phun ra một câu như vậy đến. Jin không phải là người của hắn. Mặc dù có đầu đen dài thẳng, đáng tiếc chất tóc bảo dưỡng tuốt không đủ thoải mái. Cho nên hắn bảo đảm nàng một cái mạng là được. Về phần chỉ điểm, thật đúng là lười nói. Bất quá Jin lại rõ ràng nghe được Feniki ý tứ trong lời nói. Bắt đầu theo văn hóa góc độ đi suy nghĩ làm sao lợi dụng chính mình mạnh lên thính giác. Xoa nhẹ một hồi đen dài thẳng, Feniki rốt cuộc đã mất đi hứng thú. Buông tay ra, bắt đầu xem xét vĩ thú chakra thu thập tình huống. Nhờ vào Zetsu trắng đối với mỗi loại lớn Jinchuriki giám sát. Chiến đấu hóa thân nhóm ích lợi rất không tệ. Hắn vốn là chỉ cần một bộ phận chakra mà thôi. Tăng thêm hóa thân phân phối đủ loại năng lực. Toàn bộ quá trình thoải mái mà có chút quá mức. Duy nhất ngoại lệ cũng chỉ có tên là Killer Bebat Vĩ Dinh Churiki. Hóa thân thử 3 lần. Cũng không thể chém xuống dù là một đầu xúc tu. Một lần cuối cùng thậm chí phát động mười mấy tên hóa thân vây công. Bước ra Killer B hoàn toàn vĩ thú hóa, nhưng lại như cũ tại vĩ thú pháo phía dưới gãy kích trầm xa. Điều này cũng làm cho Feniki nhìn ra hóa thân trước mắt cực hạn. Mà đối với điểm này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Dù sao hóa thân chỉ là phảng phất anh linh, dùng diều nàng chó player thuyết pháp chính là Kage Seven. Vô luận là truyền thuyết độ vẫn là Noble Phantasm đều thua xa tại chân chính anh linh. Lại tăng thêm trí lực không may. Đơn thể sức chiến đấu cũng chính là cùng phổ thông Jinchuriki chia 5 năm dáng vẻ. Gặp gỡ hoàn mỹ Jinchuriki liền phải nghỉ cơm. Đối với tình huống này, Fenyuki biện pháp chỉ có hoàn thành hắn huyễn mộng cảnh. Thế nhưng là muốn hoàn thành huyễn mộng cảnh, lại nhất định phải gọp đủ 9 đại vĩ thú chakra. Cái này khiến Fenyuki không khỏi lâm vào kinh nghiệm làm việc nghịch lý, logic trong cạm bẫy. Không phải liền là lôi quốc sao? Lão tử tự mình đi một chuyến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?